Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 119, tiềm lực. Trung, cục diện thật sự là càng ngày càng khó khăn. Tiền kỳ Tiger có thể tại cùng khắc lực khung bọn người trong giao chiến thu hoạch được một chút xíu ưu thế, chính là bởi vì khắc lực khung các loại Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ. Đột nhiên bị có hình dạng sương mù bao phủ, bị đánh một trở tay không kịp duyên cớ. Đợi đến khắc lực khung kịp phản ứng, có hình dạng sương mù bao phủ là vì chia cắt chiến trường thời điểm. Rõ ràng là tại khắc lực khung bánh quy trái cây năng lực dưới. Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ lắc mình biến hóa. Trong nháy mắt thì biến thành đại hải trình bên trong tinh nhuệ nhất chiến đấu bộ đội một trong. Bọn họ có kiên cố phòng ngự, càng là có đủ loại kiểu dáng phương thức công kích. Tiger có thể ở trong nước biển tùy ý ẩn tàng thân hình. Đột nhiên ngoi đầu lên triển khai thế công, lại không cách nào đối Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ tạo thành bất cứ phiền phức gì. Ngược lại là Tiger ngoi đầu lên thời điểm, chuẩn bị muốn đánh lén Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ thời điểm. Khắc lực khung bánh quy trái cây năng lực miêu tả mà thành phòng ngự, làm đến Tiger tất cả công kích đều hóa thành vô dụng công. Cho nên lần này giao phong tại quân hành giáo, người áo bào trắng trong mắt, hoàn toàn cũng là không có cách nào chiến thắng chiến cục. Riêng là theo Tiger thể năng tiêu hao, hắn có thể dùng cái gì đến chiến thắng Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ. Xem ra là ta hơi có chút bảo thủ. Chú ý Tiger cùng khắc lực khung các loại Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ giao phong, quân hành giáo, người áo bào trắng bỗng nhiên hơi hơi nhíu mày. Chợt ánh mắt rơi vào Sở Dịch trên thân. Âm thầm suy nghĩ, bắt đầu thời điểm liền nên một ván phân thắng thua. Coi như, sát thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger nắm giữ lấy, thời gian quy tắc. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không có năng lực công phá Salad khắc lực khung bánh quy trái cây. Năng lực phòng ngự, trên cơ bản là chắc chắn thất bại cục diện. Lúc đó ta nếu là không cân nhắc nhiều như vậy, nếu là không để ý, tu la. Đến tiếp sau thủ đoạn lời nói, có lẽ lần này đổ đấu ta thì có thể thắng được Tu La. Đáng tiếc, hối hận là vô dụng. Đã quyết định phải dùng 3 ván 2 thắng chế độ đến quyết ra một cái thắng bài. Vậy ta vẫn thật tốt mưu đồ. Như thế nào có thể thắng hắn Tu La lần thứ 2 đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Quân hành giáo, người áo bào trắng ánh mắt rõ ràng là theo Tiger giao phong chiến trường chuyển rời đến Sabaody quần đảo phía trên. Ở nơi đó, Mihawk cùng rất nhiều kiếm đạo cao thủ tranh phong. Không thể nghi ngờ là để quân hành giáo, người áo bào trắng nghĩ đến cùng Sở Dịch lần thứ 2 đổ đấu, rốt cuộc muốn đổ đấu thứ gì. Thế mà, ngay tại quân hành giáo, người áo bào trắng hơi có chút phân thần, không có tiến đến chú ý Tiger bên kia giao phong lúc, Sở Dịch đậm mạc thanh âm, đột nhiên chính là quanh quẩn tại quân hành giáo, người áo bào trắng trong óc. Thế nào, cho là ta nhà Tiger thua định, cho nên bắt đầu mưu đồ trận thứ 2 đổ đấu, phải không? Chẳng lẽ không đúng sao? Kinh ngạc liếc Sở Dịch liếc một chút, quân hành giáo, người áo bào trắng nói ra, các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger hoàn toàn không có chiến thắng khả năng, khác không nói, liền nói Salad Linlan nhi tử, cái kia tên là Salad khắc lực khung người, thì không phải là các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger có thể giải quyết, hoặc là Tu La. Thực ngươi là tại ôm hy vọng tại nhà mạo hiểm, Fisher Tiger đột phá lên đi. Nhưng là nếu như ta nói cho ngươi, thực các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger hoàn toàn không có đột phá tiềm. lực, người tự tin, phải chăng có thể hơi chút giảm yếu một ít đâu? Đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng vừa dứt lời. Sở Dịch khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút. Làm đến quân hành giáo, người áo bào trắng cảm giác mình phân tích không sai. Chính mình thật là bắt lấy, Tu La, chỗ đau. Ai muốn ngay tại quân hành giáo, người áo bào trắng chắc chắn Tiger không có bất kỳ cái gì đột phá. Tiềm lực thời điểm, nguyên bản tựa như là lo lắng, quân hành giáo, người áo bào trắng nói rất có đạo lý. Sở Dịch đúng là bỗng nhiên thật sâu hút khẩu khí, nói ra, nếu như trận này đánh cược ngươi thua, làm phiền ngươi nhớ kỹ một việc. Chuyện gì? Không phải cái đại sự gì. Thực ta chính là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong mỗi người tiềm lực cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế à. Nói xong, Sở Dịch không cùng quân hành giáo, người áo bào trắng qua nói nhảm nhiều. Ngược lại liền là tiếp tục chú ý lên Tiger chiến đấu. Mà, quân hành giáo, người áo bào trắng đâu? Hắn hiển nhiên là không có đem Sở Dịch nhắc nhở để vào mắt. Bởi vì hắn cảm giác Sở Dịch hoàn toàn cũng là tại mơ mộng hão huyền. Kết luận Tiger thật không có bất kỳ cái gì tiềm lực. Đến mức, quân hành giáo, người áo bào trắng vì sao dạng này tự tin? Nguyên nhân thực có 3 điểm nhiều. Đệ nhất, Tiger tuổi tác, cùng Sở Dịch, cùng Hancock, thậm chí cả cùng Mihawk tương đối. Tiger tuổi tác đều có chút hơi lớn, mà tuổi tác càng là hơi lớn người, tiềm lực kỳ thực cũng là càng nhỏ, càng giống như là Tiger dạng này vùng biển đứng đầu cường giả. Trước kia tu luyện đã là đem hắn tiềm lực tiêu hao. Cho nên theo tuổi tác tăng trưởng, Tiger muốn lại tiến hành đột phá thì biến đến vô cùng khó khăn. Dù sao hắn tiềm lực sớm tại lúc tuổi còn trẻ tăng thực lực lên thời điểm, chính là hao phí mất. Thứ hai, Tiger thể kỹ, đa số người cá tu luyện thể kỹ đều là người cá không thủ đạo. Điểm này là không cần nhiều lời, mà người cá thật là thích hợp người cá không thủ đạo tu luyện. Thay lời khác tới nói, người cá không thủ đạo cũng là thích hợp nhất người cá thể kỹ. Thế mà, đơn thuần người cá không thủ đạo tu luyện tuy nói là vô cùng thích hợp người cá tu luyện. Người cá chính thức bắt đầu tu luyện người cá không thủ đạo thời điểm. Dựa vào mỗi cái người cá thiên phú khác biệt, mỗi cái người cá tại người cá không thủ đạo phương diện tu luyện tạo nghệ cũng là có chỗ khác biệt. Nhưng người cá không thủ đạo mãi mãi cũng là người cá không thủ đạo. Đơn thuần tu luyện người cá không thủ đạo là có một cái cực hạn. Trừ phi cái nào người cá thiên phú dị bẩm, có thể tại vốn có người cá không thủ đạo phía trên làm ra cải tiến. Bằng không lời nói, người cá không thủ đạo cái này một thể kỹ, liền có thể hạn chế một cái người cá phát triển. Sở Dịch tốt đồng bọn Tiger, đúng lúc cũng là đứng trước vấn đề như vậy. Đương nhiên, muốn là Sở Dịch gặp phải vấn đề như vậy lời nói, hắn khẳng định là muốn lấy tay học tập còn lại thể kỹ, nhìn xem phải chăng có thể đem còn lại thể kỹ dung nhập vào người cá không thủ đạo bên trong tiến hành cải tiến. Dạng này người cá không thủ đạo đều không có cách nào hạn chế Sở Dịch tương lai phát triển. Thế nhưng là Tiger khác biệt, làm Sở Dịch tu luyện hải quân lục thức, tiến hành người cá không thủ đạo cải tiến lúc, Tiger biết dạng này dung nhập còn lại thể kỹ, làm cho người cá không thủ đạo biến đến càng thêm hoàn thiện. Thế nhưng là Tiger lại không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm giác như thế người cá không thủ đạo cũng không phải là thuần chủng người cá không thủ đạo. Tốt a, thực không phải người cá không thủ đạo hạn chế Tiger phát triển, mà chính là Tiger chết đầu óc hạn chế hắn phát triển. Cũng chính là Tiger tính cách, là một cái chưa đâm vào tường gạch không quay đầu tính cách, là một cái người bảo thủ tính cách. Điều này sẽ đưa đến Tiger muốn đột phá phải đối mặt vấn đề thứ ba, cũng là Tiger đột phá bên trong khó giải quyết nhất vấn đề.